Luân hồi nhạc viên, chương 1393, mất đi hiệu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 17, mất đi hiệu lực bốn phương tám hướng truyền đến nguy cơ cảm cùng ác ý, ảnh hưởng nghiêm trọng trực cảm năng lực phán đoán. Chung quanh nguy cơ cảm xuất hiện trước đó, Tô Hiểu có thể thông qua trực cảm năng lực chính xác bắt được động tĩnh của địch nhân. Có thể tại chung quanh nguy cơ cảm xuất hiện sau, phương viên trăm mét bên trong tất cả mọi thứ tựa hồ cũng sẽ công kích Tô Hiểu. Tô Hiểu ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Monroe. Kỳ quái chính là, hắn bằng vào mắt thường có thể nhìn thấy Monroe bản nhân. Nhưng ở hắn cảm giác bên trong, Monroe tựa hồ không tồn tại. Huyễn tượng, Tô Hiểu trống rỗng phía trước chém một đao. Đao mang thoát ly lưỡi dao, trực tiếp hướng Monroe chém tới. Đao mang xuyên thấu Monroe thân thể, trực tiếp không có vào hắn phía sau vách tường bên trong. Tại vận mệnh an bài hạ, ngươi đã không đả thương được ta. Monroe chậm rãi hướng Tô Hiểu đi tới, nơi hắn đi qua lưu lại một chuỗi màu vàng dấu chân. Hắn trên người kim sắc quang mang càng thêm lóa mắt. Soạt một tiếng, Tô Hiểu gần đây hòn đá cùng đồ dùng trong nhà bên trên đột nhiên xuất hiện vết chém. Mặt cắt bóng loáng như gương. Đây là hắn trước chạm kích. Nhìn thấy này đó cắt ra hòn đá cùng đồ dùng trong nhà, Tô Hiểu đánh giá ra trước mắt Monroe cũng không phải là huyễn tượng. Không chỉ có như thế, đối phương còn bị hắn chém trúng. Chỉ là hắn chạm kích lại bị chuyển rời đến địa phương khác. Căn cứ Tô Hiểu kinh nghiệm, đây cũng là loại lĩnh vực loại năng lực. Lĩnh vực này có chừng trăm mét lớn nhỏ. Thân ở lĩnh vực này bên trong, Tô Hiểu vận thế sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Mà tại hắn công kích Monroe bản thể lúc, Monroe sẽ đem thừa nhận công kích tái giá đến những vật khác bên trên. Như chung quanh đá vụn, đồ dùng trong nhà chờ. Đây là loại thực khó giải năng lực. Tô Hiểu không tin loại này năng lực hoàn toàn không có nhược điểm. Căn cứ hắn kinh nghiệm, này loại nhìn như khó giải năng lực, một khi tìm được nhược điểm, bài trừ lên tới rất đơn giản. Tô Hiểu hướng về phía sau nhảy vọt mấy bước, nhảy vọt đường bên trên tay trái vung lên. Mấy khỏa luyện kim bom theo hắn ống tay áo bên trong ném ra ngoài. Nhìn thấy này mấy khỏa luyện kim bom, chậm rãi tiến lên Monroe nhíu mày. Câm đánh, Monroe phía trước chỉ, bốn khỏa luyện kim bom rơi xuống đất, cũng không nổ tung. Tô Hiểu quả thực không nghĩ tới địch nhân còn có này loại tao thao tác. Monroe còn lại là híp mắt, ánh mắt nhìn thẳng Tô Hiểu. Đã phát hiện à, Monroe đương nhiên biết rõ năng lực bản thân nhược điểm. Hắn bây giờ nhìn tựa như vô địch, thực tế cũng không phải là như thế. Cái phạm vi này 105 mét, cường vận lĩnh vực, cũng không thể làm hắn hoàn toàn vô địch. Hoặc là nói, hắn hiện tại cũng không phải là vô địch, mà là tại công kích bắn trúng hắn phía trước nháy mắt bên trong. Đem thừa nhận công kích tái giá đến lĩnh vực bên trong địa phương khác. Làm hắn thừa nhận tổn thương đạt tới nhất định hạn độ lúc, chung quanh lĩnh vực liền sẽ sụp đổ. Đương nhiên, lĩnh vực bản thân cũng có thừa nhận hạn mức cao nhất. Nhận trình độ nhất định công kích sau đồng dạng sẽ sụp đổ. Công kích Monroe bản thể hữu hiệu nhất. Tiếp theo là công kích chung quanh lĩnh vực. Kỳ thật đem nơi này ví von thành một cái độc lập kết giới chuẩn xác hơn. Nơi này đã cùng ngoại giới cách ly. Tô Hiểu vận thế khôi phục trước đó. Hắn không cách nào rời đi nơi này. Thì thuật giả Monroe đồng dạng không cách nào rời đi. Ngưng tụ đại lượng vận thế về sau, Monroe cũng không giống như Tô Hiểu đã từng đối thủ may mắn nữ như vậy. Nếm thử cùng Tô Hiểu cận chiến, Monroe xem rất rõ ràng. Hắn ước định tự thân chiến lực sau ra kết luận. Cùng Tô Hiểu cận chiến lời nói, không quá 2 phút đồng hồ hắn liền sẽ bị treo lên nện. Monroe đem chung quanh vận thế ngưng tụ tại bản thân. Bởi vậy hắn mới như là thiên thần hạ phàm. Toàn thân kim quang, hắn đang dùng vận thế chiến đấu. Thân ở lĩnh vực bên trong, lời hắn nói chính là chỗ này sẽ phải phát sinh chuyện. Cũng tỉ như hắn chỉ vào luyện kim bom nói ra, câm đánh, luyện kim bom liền thật trở thành câm đánh. Làm vì đại giới, Monroe tiêu hao một chút vận thế. Mù, Monroe mở miệng, Hắn mở miệng nháy mắt bên trong. Tô Hiểu trong mắt bên trên truyền đến đau rát cảm giác đau. Tư, kim loại sợi tơ nắm chặt, hướng Monroe quấn quanh mà đi. Chung quanh thân thể hắn kim sắc quang mang mờ đi một ít. Rem Cutting Thread theo hắn thân thể bên trong xuyên thấu mà qua. Rem Cutting Thread co vào đến tuyến luân bên trong. Tô Hiểu cánh tay trái ngăn tại trước mặt. Hắn trong mắt bên trên đau đớn cảm giác biến mất. Đánh tới hiện tại, Tô Hiểu cơ bản thăm dò địch nhân năng lực. Đầu tiên, hắn thân ở một cái lĩnh vực. Kết giới bên trong, lĩnh vực này sẽ giảm xuống hắn vận thế. Làm chung quanh tất cả mọi thứ xuất hiện ác ý, nhưng cho đến tận này, hắn cũng không bắt đầu không may. Cũng chính là trình diễn Final Destination. Bởi vậy này loại ác ý cũng không cần để ý tới. Này rất có thể là địch nhân dùng để áp chế hắn cảm giác phương pháp. Tiếp theo, địch nhân thân ở kết giới này bên trong lúc, có thể sử dụng cùng loại. Ngôn xuất pháp tùy, năng lực, loại này năng lực rất giống thế giới Toaru Mazusu một vị nào đó luyện kim thuật sư. Một loại tên là màu vàng đại diễn thuật năng lực. Màu vàng đại diễn thuật là dùng cá nhân tín niệm thay đổi hiện thực. Mà Monroe còn lại là dùng vận thế thay đổi hiện thực. Bởi vậy hắn mới có thể làm đến không nhìn Tô Hiểu chảm kích. Loại này năng lực nhìn như cường đại. Nhưng ở Tô Hiểu lấy hai mắt làm tiền đặt cược tình huống hạ. Hắn phát hiện loại này năng lực nhược điểm. Chính là Monroe tại sử dụng loại này năng lực lúc. Hắn không thể cùng lúc bảo trì công kích tái giá năng lực. Hơn nữa Monroe tại dùng vận thế thay đổi hiện thực lúc. Hai lần hắn đều đứng tại chỗ không động. Này không biết là nhược điểm hay là đối phương cố ý như thế. Đại khái thăm dò địch nhân năng lực về sau. Tô Hiểu dưới chân mặt đất xuất hiện rạn nứt. Hắn trực tiếp hướng lĩnh vực bên ngoài phóng đi. Rất rõ ràng. Cùng địch nhân tại đối phương lĩnh vực bên trong cứng rắn đối thực không sáng suốt. Tô Hiểu mới vừa xông ra mấy chục mét. Liền đụng vào một mặt vô hình vách tường bên trên. Tô Hiểu lung lay đầu. Hắn không cảm giác được phía trước có vách tường. Hơn nữa, va chạm lúc đau đớn cảm giác cũng không mãnh liệt. Chậm chạp, Monroe lần thứ ba mở miệng. Tô Hiểu lập tức cảm giác đến chung quanh có một cỗ lực lượng hướng hắn bao khỏa đến. Là trọng lực, Monroe năng lực không phải trống rỗng có hiệu lực, mà là dùng vận thế thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Luyện kim bom sẽ mất đi hiệu lực. Là bởi vì kết cấu bên trong bị thay đổi. Tô Hiểu trong mắt đâm nhói. Là bởi vì hắn hố bên trong mắt trình độ nhanh chóng ấm lên. Trước mắt, Monroe dùng vận thế thay đổi trọng lực. Oanh, oanh, oanh. Tô Hiểu dưới chân đất đá tung tóe. Hắn tại mặt đất bên trên dẫm ra từng đạo hố to. Thấy cảnh này, Monroe khóe mắt trực nhảy. Không phải lực lượng hình khế ước giả lời nói. Bị trọng lực sau khi áp chế hành động đều thực khó khăn. Chớ nói chi là xông lại. Monroe loại này năng lực sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm tốc độ của địch nhân. Nhưng cũng có hại bệnh. Chính là địch nhân công kích khi. Tương đương với thân xuyên trọng lực áo giáp. Nếu như bị loại này trạng thái địch nhân đánh trúng. Không quá 3 lần công kích. Chung quanh lĩnh vực liền sẽ bị đánh nát. Choáng váng. Monroe chỉ vào Tô Hiểu. Hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo đao mang hướng hắn chém tới. Đây là công kích từ xa, cũng sẽ không bị trọng lực tăng thêm, ngược lại sẽ bị suy yếu. Monroe giảo hợp cơ xông ra, hắn quyết định ngạnh kháng một kích này. Tô Hiểu đầu bên trong ông một tiếng, đầu không bị khống chế nghiêng về phía trước, sau gáy truyền đến đánh ngất cảm giác, như là bị một cái búa máy nện bên trong. Phốc phốc. Máu tươi tại Monroe trước ngực nổ tung. Hắn không có thể miễn dịch lần này đau mang. Sử dụng vận thế thay đổi hiện thực đồng thời. Hắn không cách nào tái giá công kích. Monroe hai tay hư ôm. Một viên cự đại màu vàng quang cầu xuất hiện tại giữa hai tay. Ông, chói tay vù vù thanh truyền ra. Monroe đem tay bên trong màu vàng quang cầu áp xúc đến quả táo lớn nhỏ. Quang cầu bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Ngay tại Monroe chuẩn bị vung ra tay bên trong quang cầu lúc. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại Monroe phía sau. Monroe mắt bên trong có chút không dám tin. Hắn, choáng váng, chưa hề mất đi hiệu lực qua. Đây chính là nhằm vào sau gáy tiến hành đánh ngất. Monroe nhiều lần xác nhận qua. Tôi hiểu là thuần túy nhân loại. Cũng không phải là đặc thù huyết thống. Đây không có khả năng. Chanh, chanh, chanh. Mật mật ma ma chạm kích theo Monroe các vị trí cơ thể xuyên thấu. Giữa không trung lưu lại từng đầu màu bạc sợi tơ. Thanh cương ảnh năng lượng phác họa ra đạo đạo vết chém. Rắc một tiếng, chung quanh, không gian, hiện ra vết rách. Monroe cắn răng một cái. Tay bên trong màu vàng quang cầu vỡ ra. Oanh, kim sắc quang mang hướng chung quanh khuếch tán. Cày khởi một tầng mặt đất. Chung quanh, không gian, triệt để phá toái. Hoặc là nói là Monroe lĩnh vực phá toái. Cũng không phải là không gian vỡ vụn. Bản chương xong, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.